Chương 189, lão sư. Chương 189, lão sư cảm tạ các vị khen thưởng người hơi nhiều, ta sẽ không từng bước viết tên cái này quyển muốn kết thúc, đẩy cái mũ cổ phải đi phần cuối. Đây là một cái ăn mặc thủy lam sắc váy liền áo, cầm trên tay thư quyển, đồng thời còn có nhạt mái tóc màu xanh lam nhạt chi tính thiếu nữ, tuy là từ bên ngoài nhìn vào đi tuổi không lớn lắm, nhưng kia chi tính khí chất, để cho nàng có vẻ rất thành thục. Từ trình độ nhất định nói, đến lúc đó cùng hỉ hệ đạ A cầu rất giống. Thì ra kỳn tiểu thư nhận thức ta à, dấu dò kỳ cũng không khách khí, trực tiếp liền kêu lên tên của nàng, dơ dơ lên lông mày của mình. Dài u dò kỳ đến lúc đó đối với kỳn nhận thức hơi kinh ngạc. Dài u đại nhân trước đem bạch diện kim mau tạ mà mò nổ mà ẹ từ hoàng cung đổi ra, chuyện như thế tích hiện tại thế nhân đều biết, kỳn đối với đại danh của ngài đương nhiên biết được, còn phải cảm ơn đại nhân đạo đức tốt. Nếu là bị tạ mà mỏ nổ mà ẹ họa loạn thiên hạ, vậy thì thật là chính trị đổ nát, dân chúng lầm than cả mị hỉ dịch xạ họa kín lại là đối với dâu dò kỳ bãi một cái, nhiều như vậy lễ đến để dâu dò kỳ có chút chịu không nổi. Bất quá cũng không khỏi không cảm thán, rõ ràng là một cái yêu quái, lại một lòng đều đặt ở nhân loại trên người. Ha ha, đây chẳng qua là ta nên làm việc, kỳ tiểu thư không cần nói lời cảm tạ, nghe nói bạch trạch sở hữu thôn tính lịch sử năng lực. Ta dừng chút này kết giới kỉn tiểu thư không có đem nó nuốt, hay là muốn cảm ơn ngươi đây. Giai u dọ kỳ thiết trí kết giới rất là thưa thớt, cũng không phải là cái gì không còn cách nào đột phá đại kết giới, lấy cả mị hỉ dây xạ họa kỳ năng lực, đích sắc có thể đủ đem cái này một mảnh lịch sử thôn tính, đến lúc đó cái này kết giới cũng liền mất đi tác dụng. Cả mị hỉ dây xạ họa kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nói bực này vô lễ sự tình, ta sẽ không làm. Nàng tỉ mỉ quan sát một chút dấu dò kỳ, chỉ có trịnh trọng chuyện lạ nói dấu đại nhân là ở cùng cựu vĩ hồ lúc chiến đấu bị thương sao, tại hạ thôn tính lịch sử năng lực không dám tùy tiện tác dụng ở trên thân người, nhưng cũng là lược thông y y thuật, có thể giúp đại nhân nhìn. Cái gọi là thôn tính cùng sáng tạo lịch sử, trên thực tế cũng là thời gian chi lực một loại ứng dụng. Cả gù dạ y y thuật ta tin qua, cũng không nhọc đến phiền kỉn tiểu thư. Dấu dò kỳ mỉm cười. Bắt được ở phía sau hắn cả gù dạ tay nhỏ bé, một bộ tín nhiệm có thừa dáng vẻ, kia nhàn nhạt ôn tình đến như là tương nhu dĩ mạn phu thê. Như vậy A Kỳ gật đầu, đối với dâu dò kỳ cự tuyệt đến lúc đó không có ý kiến gì, ở nhìn thấy cả gù dạ khuôn mặt đẹp lúc, nàng cũng là hơi có chút kinh ngạc, mà đi qua lịch sử năng lực, nàng liếc mắt liền nhìn ra cả gù dạ lai lịch. Người cùng yêu đều có thể mến nhau, người địa cầu cùng mặt trăng người nói yêu thương. Ở kỉn trong ý nghĩ cũng không có gì lớn. Giai U đại nhân cùng cả gũ dạ tiểu thư lần nữa ở lại, là vì tránh né tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chứ thế, nhưng theo ta được biết, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đã trốn vào thầm sơn lao lầm, bằng vào ta đối với nàng lý giải, chắc là sẽ không đối với hai vị có uy hiếp. Cả mị hỉ dây xạ họa kỉn giọng của rất là thành khẩn, thế nhưng nói ra lại làm cho giai U dò kỳ âm thầm nguyện rủa một câu. Thật đúng sẽ không nói ai nhìn y nạ bạ tù y nhiều sẽ nói, vô ngươi ý tứ này, chính là để cho ta cùng cả gụ dạ đi ra ngoài ở rồi hả, thật vất vả ở chung thời gian, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha. Tuy là nội tâm nổ nước bọt lấy kỳ nghiêm túc chính kinh cùng sẽ không nói, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là vẻ mặt tươi cười nói làm phiền kỳ tiểu thư quan tâm, ta và cả gụ dạ lần nữa ở lại cũng là cảm giác rất tốt, an tĩnh thư thái. Nơi này cách cả gù dạ phụ mẫu chỗ cũng không xa, gần nhất lại đưa đến đi một tí yêu quái thỏ, không cần phải ở dọn ra ngoài. Thiếp thân cũng cho là như vậy, cả gù dạ điểm một cái mỹ lệ vuốt tay, đồng ý lưu dò kỳ thuyết pháp. Từ vừa mới bắt đầu, hai người kỳ thực liền không có để ý quá tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, nếu tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thực sự muốn tìm bọn họ, dừng chút này trong ẩn cư căn bản không thể gạt được cửu vi thiên hồ, chỉ là hai người rất ăn ý. Cầm nơi đây trở thành song phương sau cùng chiến trường. Cái kia, kỳn tiểu thư nếu không phải ghét bỏ, không bằng cùng ta cùng cả gụ dạ trở về nhà bên trong ngồi một chút, chúng ta vẫn là tới nói chuyện về ngài muốn làm lao sư sự tình đi. Giai u dò kỳ sợ cả mị hì dây xạ hỏa kỳn còn nói ra cái gì không hợp thời nói, nhanh lên rời đi một đề tài. Quả nhiên, đang nghe giai u dò kỳ nhắc lên giáo dục vấn đề sau, kỳn trên mặt của toát ra nụ cười. Ngay cả giọng nói đều là ôn nhu rất nhiều, vậy cung kính không bằng tòng mệnh nhẹ nhàng hướng về phía hai người không người chào, ở dâu dò kỳ cùng cả gù dạ dưới sự hướng dẫn, đi tới đã náo nhiệt rất nhiều dinh thự. Ý nạ bạ tủ ỉ xem đến tới khách nhân, con ngươi nhất chuyển, vô cùng chủ động vì ba người pha trà ngâm nước, sau đó ma ma thẳng thẳng đi tới ngoài phòng ngủ ngồi xuống, hai thai thỏ run lên một cái nghe bên trong nói. Ngược lại cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, đối với ý nạ bạ tủ ý những thứ này mở ám, Giải U Dò Kỳ cũng cứ buông trôi bỏ mặc. Giải U đại nhân muốn thành lập công thục ý tưởng, kín hết sức bội phục, ta du lịch toàn quốc mấy trăm năm, thỉnh thoảng cũng sẽ giáo một vài hài tử biết chữ, thế nhưng giống như Giải U đại nhân như vậy chủ động bỏ vốn thành lập công thục, kín cũng đúng lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như không chê, xin ngài nhất định phải mượn ta cũng không cần trả thù lao. Chỉ cần cho ta chuẩn bị có thể nghỉ ngơi gian nhà như vậy đủ rồi. Kỉnh ở nếm một cái y nạ bạ tù y đưa lên trà sau, chính là hai đầu. Gối ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mỉ trên, hướng về phía dâu dò kỳ cùng cả gụ dạ chính thức không người xuống thân. Đâu có là ta phải cảm ơn kỉnh tiểu thư đại nghĩa mới là dâu dò kỳ cầm chiếc phiến gật một cái trước mặt bàn trà, hướng về phía kỉnh cười nói. Câu thật trên thực tế, kỉnh mấy trăm năm không gặp được loại sự tình này. Không phải là bởi vì người khác không muốn làm, mà là những người khác không dám làm, chỉ có ngu dân mới tốt thống trị, làm nhân dân có tri thức sau, sẽ dao động người thống trị căn cơ. Bất quá dù dò kỳ đối với mấy cái này cũng không quan tâm, những quý tộc kia nếu như là thành thành thật thật hoàn hảo, nếu như là ai dám nhảy ra kháng nghị, cái này trong kinh đô có thể là có thêm rất nhiều ẩn dấu yêu quái, hắn cũng không ngại mệnh lệnh này yêu quái, tới một lần ban đêm bách quỷ dạ hành. Đêm này dám cùng hắn thuyết tam đạo tứ nhân toàn bộ giết sạch. Bất quá ta cũng là nghĩ tới một chuyện, từng nghe cả gù dạ phụ thân nói qua, khi còn bé bị qua một vị du lịch lao sư dạy hắn biết chữ, kia không phải là kỉn tiểu thư đi. Cả mì khi dạy xạ họa kỉn suy nghĩ một chút, mới là xác định nói ở Bình An Kinh thành lập LN đầu, ta quả thực tới nơi này xem qua, một đoạn kia thời gian cũng là dạy mấy người hài tử, đến không nghĩ tới trong này còn có cả gù dạ tiểu thư phụ mẫu. Kia cả gũ giả cùng kỉn tiểu thư thật đúng là có duyên phận đây bất quá có thể về sau. Sẽ gọi kỉn tiên sinh dấu dò kỳ hí mắt gửi, vốn là tùy tính này lòng tham để cả gũ giả vui vẻ sự tình. Tới một đánh không công, dấu dò kỳ tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Hắn lập tức từ bàn trà bên cạnh đứng lên, hướng về phía kỉn nói cái gọi là cải lương không bằng bạo lực. Như là đã quyết định, ta đây thì đi một chuyến Bình An Kinh, đem sự tình đều phân phó, tự cấp kỉn tiểu thư xây xong phòng ốc trước. Liền làm phiền ngài tạm thời ở nơi này. Giải U Dò Kỳ vốn là cái hành động phái, tại quyết định sau đó, hắn liền lập tức triển khai hành động, khi hắn kéo ra đẩy mở rộng cửa lúc, ở bên ngoài nghe lén ý nạ bạ tù ý sợ đến một cơ linh, quay đầu bỏ chạy. Nhìn ý nạ bạ tù ý chạy xa bóng lưng, Giải U Dò Kỳ lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại rất có thâm ý nhìn thoáng qua kỉn, kỳ quái cười nói phù gì hổ dạ nhà nữ nhi cùng ta có hôn ước. Nhưng nàng bởi vì gia đình nguyên nhân từ nhỏ bị giáo dục không nghiêm cẩn, ta muốn để cho nàng cũng cu nở dê theo một lù cờ học tập, nàng gọi phụ gì bố dạ mù cổ, hoặc hứa tuệ thanh âm tiểu thư, sẽ rất thích nàng cũng nói không chừng đấy chứ dứt lời, cũng không đợi kỉn trả lời, Giải U Dò Kỳ hướng về phía. Cả gù dạ gật đầu một cái, ý bảo chính mình đi làm việc. Hai người đã sớm có ăn ý, cả gù dạ gật đầu đáp lại, biểu thị chính mình hiểu biết. Làm dù dò kỳ đi xa sau, căn này trong phòng cũng là bình tĩnh lại, cả gù dạ túi đầu thổi thổi trên chén trà cả dù hạ bọn, tự nhiên cười nói, kia yêu mỹ như bách hoa tư thế, để kín đều là một cái ngẩn ngơ, kín tiểu thư, thiếp thân có một yêu cầu quá đáng, có thể không thể trả lời thiếp thân một vấn đề đâu hảo gì sẵn. Cả gù dạ đôi mắt rất là thâm thúy, giống như là dấu ở màn sân khấu sau, thở lạnh nhạt tình thế phát triển thượng vị giả.